Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, xác rồng, bẫy dập, nơi này chính là một cái bẫy dập, Lâm Dật có chút sợ hãi, hắn nhìn toàn bộ ngọc đài biến hóa, vốn là hóa long hai đại sinh linh bị chém xuống đầu rồng. Sau đó huyết nhục bị thôn phệ, còn lại một đống xâm trắng hài cốt, nơi này lại nhiều hai cỗ hài cốt. Mà ngọc đài trung ương, này một cái trên cây cột, chân long huyết lại tràn đầy xuất hiện, so với vừa nãy lại nhiều hơn rất nhiều. Mạnh mẽ chân long huyết, tỏa ra hào quang màu tím, nhưng lại không có bất kỳ ý niệm gì. Nơi này căn bản chính là cái bẫy dập, ầm ầm mơ siêu, một luồng chấn động, tiếp theo không đợi Lâm Dật phản ứng. Toàn bộ ngọc đài vặn vẹo, tiếp theo hào quang lóe lên. Bốn phía tất cả mọi thứ biến mất không còn tăm hơi. Sương mù phun trào dưới, phát hiện mình đến một cái xa lạ hoàn cảnh. Đây là, Lâm Dật cảnh giác cực kỳ, nhìn bốn phía biến hóa cảnh sắc, phía kia ngọc đài không gặp, chỉ có nồng nặc sương mù đang cuộn trào mãnh liệt, khắp nơi tràn ngập mãnh liệt nguy cơ. Hắn còn chưa kịp lượng lớn bốn phía, nhưng bỗng nhiên cảm giác kình phong kéo tới. Dù muốn hay không chính là một cái lướt ngang tránh né. Ầm một tiếng, vừa mới địa phương xuất hiện một con to lớn vuốt rồng. Gào, có rồng ngâm truyền đến, đỉnh đầu hư không rầm phá toái. Tiếp theo một cái to lớn sinh vật ngang trời mà xuống. Hai chảo sắc bén, hung hãn hướng hắn vồ xuống. Lâm Dật né tránh, vận chuyển thần thông tránh né, nắm đấm vung vẩy mà đi. Đánh vào này đè xuống vuốt rồng bên trên, hai cỗ sức mạnh kinh khủng bao phủ mà ra, lúc này mới phát hiện, mình bị một con rồng cho tập kích, chân long, hắn sắc mặt khẽ biến thành kinh, không nghĩ tới đột nhiên liền bị một con rồng tập kích. Hơn nữa vừa mới trên nắm tay truyền đến cảm giác, rõ ràng đây cũng không phải là ảo giác, mà là chân thực một con rồng, chỉ có điều con rồng này có chút kỳ quái. Không đúng, đây là xác rồng, Lâm Dật trong lòng giật mình, lập tức ý thức được không đúng. Này đầu xoay quanh mà đến long, trên thân thể vảy giáp pha toái, vết thương đầy người, thậm chí có thể thấy được đạo đạo thô to bạch cốt. Sáng trắng huyết nhục lộ ra nồng nặc tử khí, còn có mục nát khí thức. Đây là một bộ xác rồng, khí thức mạnh mẽ, cho hắn áp lực nặng nề. Lâm Dật con mắt lấp lóe. Nguyên thủy phù hiệu nhìn thấu tất cả, vẫn đúng là chính là một bộ xác rồng, vô cùng cường đại, đuôi rồng vung một cái liền đánh xuống, ầm, Lâm Dật tránh thoát khỏi đòn đánh này, thần thông vận chuyển dưới, bóng người đến xác rồng đỉnh đầu, trực tiếp một quyền đánh xuống, sức mạnh cuồng bạo xé nát xác rồng phòng ngự, tại chỗ đập đứt này đầu cường hãn xác rồng, cao, mặc dù bị cắt đứt thân thể. Xác rồng như trước không có chết đi, mà là hung hống từng trận, trong đôi mắt lập lòe tử vong ánh sáng. Hai tiết thi thể chính nhanh chóng nhúc nhích, muốn dung hợp khôi phục. Lâm Dật tuy rằng hoảng sợ, nhưng không chần chờ, tiến lên quay về đầu rồng chính là một quyền. Sức mạnh mạnh mẽ, thần bí nguyên thủy phù hiệu bao phủ mà đi, xé nát to lớn đầu rồng. Rốt cục đánh gục này một bộ xác rồng, chỉ là... Đầu rồng vừa vỡ, còn lại thi thể dĩ nhiên ở phong hóa, đảo mắt liền hóa thành một đống bột phấn biến mất rồi. Tình huống này, để Lâm Dật có chút giật mình, cảm giác này xác rồng cũng không phải là sinh linh, mà là một loại chết đi đồ vật, nơi này tại sao lại có xác rồng? Lâm Dật cảm giác nơi này không đúng, con rồng này thi xuất hiện, gây nên hắn cảnh giác. Lúc này mới có thời gian đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Hắn phát hiện, mình từ trên đài ngọc sau khi biến mất, đi tới nơi này, khắp nơi là sương mù bao phủ. Hơn nữa, nơi này tràn ngập áp lực nặng nề, có mạnh mẽ tử khí ở bao phủ. Không có thiên, không có, phảng phất mình liền thân ở tinh không bên trên. Đáng tiếc, nơi này cũng không có ngôi sao, càng không hề có một chút ánh sáng. Ảm đạm thế giới, tràn ngập hơi thở của cái chết, cao gừ, đột nhiên, lại một tiếng rồng ngâm truyền đến, Lâm Dật xoay người, sắc mặt đều thay đổi, nơi đó, từng cái xám trắng long ảnh xoay quanh mà đến. Tỏa ra ngập trời tử khí, đều là từng cái xác rồng, có chút xác rồng vô cùng to lớn, có chút thì lại chỉ còn lại dưới một thân long cốt. Tàn tạ thân thể, nồng nặc tử khí, cho hắn tạo thành mạnh mẽ áp bức, sinh linh đi tới nơi này, tất nhiên cũng bị tử khí áp chế. Hắn đồng dạng cảm giác được, nơi này tử khí tràn ngập, ăn mòn thân thể, lại muốn hấp thu tức giận. Bất quá Lâm Giật thân thể mạnh mẽ, đạo chủng vừa không có bị áp chế, vì lẽ đó bản thân không có chịu đến cái gì ảnh hưởng. Thân thể hắn lại thế giới niêm phong lại, sinh mệnh không trôi đi tình huống dưới, căn bản không bị những này tử khí ảnh hưởng. Bất quá duy nhất phiền phức chính là những này bay lượn mà đến xác rồng. Một cái lại một cái, vô cùng cường đại, giết, nhìn đập tới từng cái xác rồng. Lâm Giật thẳng thắn dứt khoát, trực tiếp vung vẩy nắm đấm giết đi tới. Hắn không có bảo lưu, mà là dự định giết hết những này xác rồng. Cảm giác nơi này chính là một cái long phần mộ, ầm ầm, ác chiến mở ra, một đám xác rồng bay lượn xoay quanh, hung hoành vô biên, tử khí ngang dọc, muốn cắn giết Lâm Giật này sinh linh. Đương nhiên, những này xác rồng là rất mạnh, nhưng hắn như trước dễ dàng đánh nát những này mạnh mẽ thi thể. Thi thể chính là thi thể, cho dù quỷ dị tồn tại, chịu đến tử khí ăn mòn dưới sống lại, như trước không phải là đối thủ. Rất nhanh, Lâm Giật liền đem bên này một đám xác rồng hết thảy đánh nát. Bốn phía lại yên tĩnh lại, hắn đứng ở nơi này, nhìn bốn phía trôi nổi mảnh vỡ, lông mày không tự chủ túc lên. Lâm Giật cảm giác được, nơi này có gì đó không đúng, nhiều như vậy xác rồng, chuyện gì xảy ra? Lâm Giật cầm lấy một khối kiên cố long cốt, nhíu mày nói, kỳ quái, những này xác rồng làm sao hình thành, không có sóng linh hồn, càng không có ý niệm tàn hồn, vốn là một bộ thi thể, có thể vì sao còn có thể hành động tập kích ta? Cái vấn đề này, rất quỷ dị. Hắn phát giác được những này xác rồng căn bản cũng không có một ít ý niệm. Hoàn toàn chính là do một luồng tử khí đang ủng hộ chiến đấu. Thực sự có chút đau lòng, ầm, đột nhiên, một luồng nổ tung truyền đến. Lâm Giật chật vật tránh né, sắc mặt khiếp sợ nhìn lại. Nơi đó, vốn là đứng địa phương đã mở tung. Một chỗ xác rồng trực tiếp nổ nát thành bụi phấn. Một con xám trắng vuốt rồng mang tới lên. Vừa mới, nếu không có hắn tránh né đúng lúc, rất khả năng đã bị đánh bị thương. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi, bởi vì Lâm Giật căn bản không cảm giác được bất kỳ khí tức gì tới gần. Liền giống như chu vi ngoại trừ sương mù ở ngoài liền không có bất kỳ vật gì tồn tại. Thế nhưng này vuốt rồng đột nhiên tập kích, suýt nữa tạo thành tổn thương, cũng còn tốt tránh thoát khỏi đi tới. Lúc này mới phát hiện, phía trước một cái lớn vô cùng long xuất hiện, xám trắng thân thể, vảy giáp không trọn vẹn, tràn ngập hơi thở của cái chết, nồng nặc đến làm người sợ hãi. Đây là một bộ xác rồng, mà lại so với vừa nãy một đám xác rồng còn muốn đáng sợ. Thậm chí gây nên Lâm Giật cảnh giác, có mãnh liệt nguy cơ đang từ con rồng này thi thể trên truyền đến. Hống, rồng ngâm kinh thiên, bát phương sương mù phun trào. Nhanh chóng bao phủ mà đi, bao phủ ở xác rồng trên người, hình thành đám mây thứ tầm thường, như một cái chân long bay lượn cửu thiên. Nơi này, sương mù tản đi, mới phát hiện là một mảnh tàn tạ tinh không, đen kịt mà khủng bố. Lâm Giật biến sắc mặt, nhìn chu vi tàn tạ tinh không, lại nhìn này to lớn xác rồng, trong đôi mắt lập lòe khủng bố ánh sáng, hai đóa linh hồn hỏa diễm sôi trào. Lộ ra vô tận lạnh lẽo, đây là linh hồn khí thức, con rồng này thì có long hồn tồn tại, đây là lần thứ nhất nhìn thấy, chết đi long, dĩ nhiên hóa thành rồng thi, cùng vong linh có gì khác biệt? Lâm Giật sắc mặt nghiêm túc, cảm giác nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị cùng sát cơ. Lúc trước, một cái trên đài ngọc, đông đảo sinh linh cho rằng là hóa long đài, có thể tiếp đó. Dĩ nhiên chém giết tất cả hóa long hoàn thành sinh linh. Ngưng tụ chân long huyết, mà nơi này lại xuất hiện nhiều như vậy xác rồng. thực sự quá quỷ dị. Tàn tạ tinh không trên, một cái khủng bố cự long xoay quanh mà đến, toàn thân bao phủ quỷ dị sương mù, lộ ra uy nghiêm đáng sợ khí tức tử vong. Đây chính là một cái tử long. Gào, một tiếng rồng ngâm, lộ ra vô tận tử vong ý chí. Ác chiến trong nháy mắt mở ra. Một người một rồng, ở mảnh này tàn tạ tinh không trên ác chiến. Cuốn lấy bát phương, tinh không rung động không ngớt. Ầm, Lâm Dật nắm đấm đánh tới. Chỉ cảm thấy nện ở một khối cứng rắn thân kim bên trên. Thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Nắm đấm có chút đau thống. Này xác rồng thực sự quá mạnh mẽ. Cho dù là tàn tạ thân thể, như trước mạnh mẽ, tình huống này để hắn hoảng sợ. Chết rồi còn mạnh mẽ như vậy, nếu là khi còn sống khủng bố đến mức nào? Lâm Dật không dám tưởng tượng, giờ khắc này ác chiến vừa mở. Xác rồng xoay quanh, móng vuốt vung vẩy, tinh không đều đổ nát. Bất quá, Lâm Dật cũng không phải người yếu. Vốn là thân thể liền có thể sợ, thêm vào đạo chủng vẫn đang nổi lên trưởng thành. Giờ khắc này dĩ nhiên có cực kỳ sức mạnh kinh khủng. Tự nhiên vô cùng dễ dàng. Ầm ầm, hai đại cường giả ác chiến. Một người một rồng, một đời vừa chết, lẫn nhau giết đến khó phân thắng bại. Toàn bộ tàn tạ tinh không đều chấn động. Có chút phẫn thạch khổng lồ mảnh vỡ bị tử long cuốn tới. Bao phủ tại thân thể, hình thành đáng sợ sát phạt. Long, đại diện cho mạnh mẽ. Đặc biệt chân long, nghe đồn có thể cùng tiên sánh vai. Mà trước mắt con rồng này, tuy rằng không phải chân long, thế nhưng bản thân chân long huyết thống tuyệt đối rất cao. Coi như chết đi như trước mạnh mẽ, long tộc thân thể vốn là mạnh mẽ. May là Lâm Dật thân thể không yếu, bằng không vẫn đúng là bị con rồng này thi chế trụ. Hiện tại, hai người ở đây ác chiến không ngớt, ngươi đến ta hướng về. Theo thời gian trôi qua, xác rồng rốt cục chậm rãi bị áp chế lại. Nguyên lai, ngươi bất quá là một luồng tử khí dung hợp tàn niệm mà thành. Còn lại xác rồng bất quá được ngươi khống chế ác chiến hồi lâu. Lâm Dật rốt cục biết rõ trước mắt xác rồng bí mật. Con rồng này thi, dung hợp tử khí sau tàn niệm, một lần nữa hình thành như vậy một cái đồ vật, rất như là cương thi long. Thế nhưng, con rồng này ý thức vẫn chưa hoàn toàn nuôi thành, vẻn vẹn có hung tàn bản năng, vì lẽ đó vẫn không tính là chân chính cương thi. Biết rõ sau, Lâm Dật lại càng không lo lắng, cả người ung dung không vội, nắm đấm vung vẩy, mang theo vô biên phù hiệu. Đây là nguyên thủy nhất đại đạo phù hiệu, ẩn sức mạnh cuồng bạo, ầm, một quyền đánh tới, mờ mịt trên nắm tay, lập lòe phù văn cổ xưa. Cho xác rồng tạo thành tổn thương thật lớn, sức mạnh đáng sợ, xé nát xác rồng trên người tử khí, cắt ngang cứng rắn xương cốt, gào, xác rồng gào thét, thân thể run rẩy bên dưới, lại bị Lâm Dật đánh rạn nứt, nhưng cũng không có tản ra. Quả nhiên, con rồng này thì vẫn là rất cường đại, có thể chịu đựng Lâm Dật đáng sợ như vậy oanh kích còn không vỡ nát. Bất quá vẻn vẹn như vậy mà thôi. Tiếp đó, Lâm Dật mỗi một quyền đều ẩn sức mạnh kinh khủng, thậm chí cuốn lên một cái lại một cái thần bí vòng xoáy. Luân hồi đại đạo dưới, xác rồng cuối cùng thê thảm hóa thành một vệt tro bụi. Hống, một đạo long ảnh thê thảm rít gào, lộ ra từng tia giải thoát, đó là xác rồng tàn niệm, bị Lâm Dật lấy luân hồi quyền đánh nát, ở luân hồi đại đạo sức mạnh dưới tiêu tan. Vào lúc này, Lâm Dật mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác thấy hơi uể oải. Nơi này dĩ nhiên có như vậy nhiều xác rồng, thực sự có chút không rõ. Càng có tò mò mãnh liệt, đến cùng là làm sao hình thành xác rồng. Hả, nhưng vào lúc này, Lâm Dật tâm thần nhảy một cái, cảm ứng được mãnh liệt nguy cơ, thậm chí không còn kịp suy tư nữa. Thần thông bản năng bạo phát, thân thể biến mất ở nơi này. Sau đó nguyên bản vị trí xuất hiện một luồng hắc khí. Bao phủ nơi đó, đây là cái gì? Lâm Dật xuất hiện ở phía xa, tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Nhìn đối diện này một luồng hắc khí, quả thực khó mà tin nổi. Hắn nhìn thấy cái gì? Dĩ nhiên như vậy chấn động. Hắc khí bên trong có đáng sợ đồ vật. Không sai, dĩ nhiên có thể xông tới đây. Xem ra ngươi có chút bản lĩnh, một câu nói. Để Lâm Giật lông tơ nổ lên. Lạnh cả người. Hết chương.